Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 953, dẫn lôi kiếm trận, Thiên Diệp Đại Đế lại một trưởng phách bên trong Tử Càn Cổ Đế. Để cho hắn nhịn không được nhổ ngụm máu tươi tới, đây đều là vết thương nhỏ, Thiên Diệp không đáng để lo. Diệp Hiên nhất định là muốn thừa dịp ta cùng Thiên Diệp giao chiến say xưa lúc tại sau lưng ta xử xuất đòn sát thủ. Tử Càn Cổ Đế cảm thấy càng dạng này nhận định bắt đầu. Nếu không Diệp Hiên không đạo lý không động thủ a. Liên tiếp ba tên đế tôn liên tiếp vẫn lạc tại Diệp Hiên trong tay. Nhất là hắn trơ mắt nhìn xem Tích Tâm đế tôn bị Diệp Hiên dùng kiếm trận ám toán bỏ mình. Hắn đã trở thành chim sợ cành cong. Diệp Hiên nhẹ nhàng bước về phía trước một bước, chậm rãi giơ tay lên. Đến rồi, Tử Càn Cổ Đế đồng tử đột ngột co rụt lại, toàn thân tâm đề phòng. Sau lưng hắn Thiên Diệp Cổ Đế, nhất định trợn tròn mắt. Tại hắn trong ấn tượng, Tử Càn Cổ Đế là một IQ rất cao người, ngay cả Uyên Đế có đôi khi cũng sẽ nghe một chút Tử Càn ý kiến. Nhưng bây giờ, cái này Tử Càn Cổ Đế lại phảng phất giống như là một tố chất thần kinh, đặt ở phía bên mình công kích không quan tâm, ngược lại phòng bị lên Diệp Hiên tới. Thật sự là mạc danh kỳ diệu. Thiên Diệp Đại Đế nói thầm một tiếng, cũng không khách khí, hung hăng một trường lại hướng phía Tử Càn Cổ Đế vỗ tới. Một trường này uy lực rõ ràng muốn vượt qua lúc trước rất nhiều. Tử Càn Cổ Đế bị đánh lảo đảo một cái, kém chút ngã chồng vó. Hắn cấp tốc đứng vững thân hình, dương mắt hướng phía Diệp Hiên nhìn lại, đã thấy Diệp Hiên một mặt là cười chế nhạo dáng vẻ. Ánh mắt bên trong thần sắc trào phúng, không che giấu chút nào. Hắn đây là đang đùa giỡn ta. Tử Càn Cổ Đế rốt cuộc là người thông minh. Nhìn thấy Diệp Hiên vẻ mặt như thế, đâu còn không biết đối phương căn bản là đã không có đòn sát thủ gì. Là chính hắn tại nghi thần nghi quỷ, đến mức liên tiếp bị Thiên Diệp Đại Đế đả thương. Tâm niệm đến tận đây, Tử Càn Cổ Đế cảm thấy đột ngột tuôn ra một cỗ mãnh liệt nổi giận cảm giác. Nghĩ hắn Tử Càn Cổ Đế, tại hoang cổ lúc, cũng là tiếng tăm lừng lẫy chí giả. Hôm nay lại không nghĩ rằng bị một tên tiểu bối cho đùa nghịch xoay quanh. Ngươi muốn chết. Tuy nhiên liên tiếp bị Thiên Diệp Đại Đế đánh trúng, nhưng Tử Càn Cổ Đế thương thế lại cũng không nặng. Hiện tại hắn như là đã xem thấu Diệp Hiên chỉ là phô trương thanh thế, đương nhiên sẽ không khách khí nữa. Càn khôn điên đảo, âm dương nghịch chuyển, xét đánh. Trong lúc hét vang, Tử Càn Cổ Đế một tay chỉ thiên, râu tóc đều dựng, hắn cái này ngậm phẫn một kích, uy lực thực không nhỏ. Bên trên bầu trời, trong nháy mắt mây đen dày đặc, tiếng sấm cuồn cuộn, trong mây đen ngân mang lấp lóe, sấm sét vang dội, ầm ầm, vạn đạo sấm sét, giống như ngân xà loạn vũ, dữ tợn, gầm thét, từ trên trời giáng xuống. Rốt cuộc đã đến. Diệp Hiên thấy thế, trên mặt ý cười càng rực rỡ. Rầm rầm, một đạo giống như vạc nước lớn bằng nộ lôi, dẫn đầu đánh rớt, kiếm lên. Diệp Hiên đột ngột khẽ quát một tiếng. Sau một khắc, trong hư không trong nháy mắt hiển lộ ra vô số kiếm khí. Những này kiếm khí, từ dưới lên trên, hiện lên hình chữ nhất gạt ra, trực trùng vân tiêu. Tận cùng dưới đáy một thanh kiếm khí, mũi kiếm trực chỉ Tử Càn Cổ Đế đỉnh đầu. Đột ngột xuất hiện kiếm khí để cho Tử Càn Cổ Đế cảm thấy chợt cảm thấy không ổn. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu một cái, nhất thời sợ đến hồn phi phách tán. Diệp Hiên quả nhiên có gian kế, ta vậy mà đần độn bị lừa rồi. Oanh, lôi đình theo kiếm khí như thiểm điện thoan hạ xuống. Tử Càn Cổ Đế lúc này căn bản không kịp né tránh, thẳng tắp liền bị chính mình triệu hồi ra nộ lôi bổ chúng. Một cỗ khét, trong nháy mắt theo tử càn cổ đế trên thân phát ra. Dẫn lôi kiếm trận, diệt thế kiếm quyết bên trong ghi lại ác độc kiếm trận. Năng lực dẫn dắt trong hư không nộ lôi, khiến cho lôi đình lực lượng tăng phúc chí ít mấy chục lần. Tử càn cổ đế trong lòng hối hận tới cực điểm. Sớm biết có dẫn lôi kiếm trận tại, hắn còn dùng cái gì dẫn lôi kiếm trận? Hiện tại ngược lại tốt, chính hắn sống sờ sờ trở thành lôi đình công kích bia ngắm. Thật sự là mua dây buộc mình. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ